Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 688, chương 686, ngoan cố chống cự mà thôi. Tác giả, Vân Trung Tán Bộ, ngươi thế nhưng còn có khi không tiểu căn nguyên. Ngươi cắn nuốt quá bụi bặm giới đồ vật, thiêu đốt mệnh nguyên, muốn đào tẩu bốn chuyển đại tế sư. Lại một lần giật mình bất đắc dĩ, cái này mặc danh địch nhân, các loại năng lực đã đáng sợ tới rồi cực điểm, bởi vì ở chính mình trước mặt, xuất hiện so bình thường đạo lực, càng cao nhất đẳng căn nguyên, vẫn là thời không, song căn nguyên, tuy là hắn cái này bốn chuyển cao thủ, đều ở trong nháy mắt bị dừng hình ảnh một chút, căn cứ nào đó truyền thuyết. Có được nào đó đặc thù bí pháp người, có thể ở hủy hoại bụi bặm thế giới đồng thời, thu hoạch loại đồ vật này, nhưng trong hiện thực, thật đúng là chưa bao giờ gặp qua, cũng chưa bao giờ nghe qua, trước mặt người này, liền làm được, đáng sợ, thập phần đáng sợ, Phong Vân Vô Kỵ, cười lạnh không nói chuyện, phía trước kia hai vị căn nguyên chi lực, hắn đã đoạt lấy xong. Ở vừa rồi một cái duỗi người chi gian, hắn cảnh giới đã đạt tới tam chuyển tam tinh độ cao. Quả nhiên ở bổ toàn nào đó phương diện khiếm khuyết đạo lực lúc sau, cảnh giới sẽ ở trong nháy mắt tăng lên đâu. Cũng càng ở tự thân thời không căn nguyên, đánh bất ngờ đóng cửa thời điểm, hắn cùng chính mình ba cái phân thân đồng thời xuất hiện ở đại tế sư trước mặt. Đạo Thiên Thần Quyền, như cũ mở ra đại đạo chi môn, Phong Vân Vô Kỵ, trong tay diệu pháp mọc lan tràn. Ở trên hư không chung như vậy một trào, đại tế sư trong thân thể ba điều đạo lực, căn bản không chịu khống chế, đã bị hắn trảo lấy lại đây. Đoạt thiên chi thuật, đoạt lấy, lại một lần cắn nuốt đạo lực năng lực, như cũ thi triển mà ra, chơ mát. Đại tế sư liền nhìn chính mình đau khổ tu hành đồ vật đang ở bị đối phương cướp đi, không cam lòng, hắn thập phần không cam lòng a. Đương nhiên ở ngay lúc này, thời không chi lực cấm cũng đã không có hiệu quả, cho ta buông tay a. Đại tế sư mệnh nguyên còn ở thiêu đốt bên trong, hắn đắc lực lượng còn tại bốn chuyển phía trên, một quyền đánh tới. Hy vọng bách khai, Phong Vân Vô Kỵ, thủ đoạn hảo tiếp tục đào tàu, nếu không nói, đạo lực lẫn nhau liên kết chi gian. Hắn cảm giác chính mình vô pháp thoát ly đối phương vô hạn truy tung. Hắn lực lượng, ở trận pháp đặc thù mảnh đất ở ngoài, càng hiện đáng sợ, chính là như vậy phổ phổ thông thông một quyền, làm cho cả tinh cầu trên không. Đều là gió nổi mây phun trạng thái, vô tận uy áp, có thể làm đại địa run rẩy. Đế đô bên trong những cái đó dân bản xứ nhóm, sôi nổi sợ tới mức phủ phục trên mặt đất, không dám nhúc nhích, trong lòng không quá tin tưởng cái gì, thiên thần, đế vương. Cũng ở ngay lúc này cùng Sophia, cùng nhau xuất hiện, nhìn đến hai người như thế cường đại. Bọn họ chỉ có thể là khiếp sợ vô cùng. Sophia trong miệng cũng hoan hô mà nói: "Thiên thần, đánh chết cái này ác nhân." Bất quá giờ này khắc này, tựa hồ là đại tế sư chiếm thượng phong. Hắn khí thế còn có trạng thái đều thật đáng sợ. Thần mặt trời đế vương nhíu mày nói: "Giống như không được đi." Đương nhiên ngay sau đó, hắn cũng không ngôn. Cái này thoạt nhìn, so đại tế sư kém xa ra hỏa, lập tức nhiều, ba cái giống nhau chính mình, không sai, nhất khí hóa tam thanh, lại đây, càng thêm đáng sợ chính là, bọn họ trong tay, còn cầm một thanh vô thượng thần đao, đao này chi cường, không chỉ có hắn khiếp sợ, cái kia đại tế sư, cũng là kinh hãi không được, tiên đạo bảo khí. Đây là đạo ma thiết chuôi này siêu cấp bảo bối A, tương đương mặt trên càng có vô tận công đức chi lực. Có thể làm người đánh trong lòng, bị Phong Vân Vô Kỵ sở thuyết phục. lại phối hợp Sophia một tiếng, thiên thần, tương đương lần này. Bao gồm đế vương ở bên trong sở hữu võ giả, đều tin thân phận của hắn. Đây chính là chính tông, có được đại đức người, mới có thể ngưng tụ đồ vật. Chẳng sợ trên thế giới không có thiên thần, hắn cũng có thiên thần phẩm tính, bảo hộ chúng sinh. Bởi vậy ở ngay lúc này, nơi đây hoàng đế cũng cấp phong vân vô kỵ lễ bái đi xuống. Hơn nữa dẫn dắt muôn vàn chúng sinh, đồng thời cầu nguyện, thiên thần, thỉnh ngài diệt cái này ác ma đi. Thiên thần, trả chúng ta cái này tinh cầu, một cái yên lặng đi. Yên tâm, người này, trốn không thoát đâu. Phong vân vô kỵ, bắt lấy đối phương đạo lực, thừa nhận nơi này mọi người lễ bái. Trong miệng bá đạo nói, ngay sau đó, tam thanh phân thân, đồng thời động tác, bọn họ cùng nhau, cầm đạo ma thiết chuôi đao, cao cao dơ lên, khí phách một đao chém giết mà xuống. Ba cái, phong vân vô kỵ, cùng ở bên nhau. Nói thật, ở bí thuật thêm vào hạ, cũng không phải là đơn giản như vậy. Tự thân khí, đều có thể bay lên 4 sao không ngừng. Sau đó, còn có đạo ma thiết bực này cao cấp đến chân giới cực hạn bảo bối. Này một đao uy lực, có thể nghĩ, răng rắc tương đương oanh, một tiếng chấn thiên vang lớn. Cơ hồ lay động toàn bộ tinh cầu phong vân A, trường không vô kỵ tuyệt học hạ một đao, phối hợp các loại thủ đoạn áp chế. Đại tế sư cái này 4 chuyển cao thủ, thiêu đốt mệnh nguyên, cũng chưa đánh thắng được hắn. Cả người thật sự giống như sao băng giống nhau, cấp tốc ngã xuống đi ra ngoài. Ở tinh cầu đại địa thượng, tạp ra một cái, ngàn dặm xa xôi, thật lớn hồng câu, cúi đầu vừa thấy, chiều sâu chỉ sợ cũng đáp số 100 dặm, làm cho người ta sợ hãi, thập phần làm cho người ta sợ hãi. Đương nhiên, đạo ma thiết đao khí, cũng tùy theo rơi vào rồi trong đó, oanh, lại một lần vang lớn dưới, ngàn dặm hồng câu, lại phiên mấy lần, đại địa chấn động, đất rung núi chuyển. Dường như động đất, nơi nơi nô lệ cùng các quý tộc đều sợ tới mức chạy ra quan khán. Đương nhiên, bọn họ cũng không thể truy tìm đến cái gì, bởi vì phong vân vô kỵ giờ phút này cũng không có tiếp tục truy kích lại đây. Đối phương tuy rằng còn chưa có chết tuyệt, cũng hoàn toàn không ở chính mình lo lắng trong phạm vi. Chi bằng toàn lực đem hắn đạo lực túng nhập thân thể của mình chung đâu. Ở hắn loại này cường hãn thủ đoạn hạ, đại tế sư cũng không có cái gì năng lực phản kháng đi. Thiên vạn lý khoảng cách hạ, hắn đạo lực đều hoàn toàn thoát ly, ngoan ngoãn, bị phong vân vô kỵ cấp ăn luôn. Trong đó một cái thuộc về bổ toàn đạo lực, cũng càng làm cho phong vân vô kỵ cảnh giới tăng lên tới 3 chuyển 4 sao. Ha, lúc này đây, có thể nói là thu hoạch pha phong A, lại tăng lên cảnh giới, bổ sung tổn hại đạo lực, còn bắt được bàn cổ, tinh huyết, nhất cử tam đến, thiên thần, ngươi là chúng ta thiên thần. Sophia phụ thân, càng bị trường không vô kỵ thuyết phục, hắn là cái thực người thông minh, đối phương có công đức lực, đó chính là người tốt. Tái hào hào mà khẩn cầu hắn, khẳng định chỉ có chỗ tốt không chỗ hỏng. Cho nên giờ khắc này, toàn bộ đế đô người đều đối trường không vô kỵ lễ bái không ngừng, đủ loại cầu xin cùng khen tặng liên tiếp không ngừng. Ha, khống chế một cái thế giới trường không vô kỵ hoàn toàn đều sẽ không để ý này đó đi. Hắn bình đạm duỗi ra tay, cường hãn thực lực đem tất cả mọi người mang theo, này càng làm cho hắn cách điệu bay lên một mảng lớn. Các con dân, kỳ thật ta thật là các ngươi lão tổ, thu hồi thần huyết đều chỉ là vì khôi phục tự mình, nhưng là các ngươi yên tâm, ta sẽ ban cho các ngươi tân đồ vật, cho các ngươi đi lên tân thành võ thời đại. Nga nga, cảm ơn lão tổ, cảm ơn lão tổ, cảm tạ lão tổ ban ân, đế đô người, nét lại lần nữa thành tâm lễ bái. Sophia Chi Phủ cũng vừa lòng cười, chính mình tưởng, quả nhiên là chính xác, quản hắn, rốt cuộc có phải hay không thật sự lão tổ đâu, có chỗ lợi là được. Bất quá ở ngay lúc này, Hồng Câu dưới, hơi thở đã thực nhược đại tế sư, bỗng nhiên lại bay đi lên, hắn tứ chi đều đã tàn khuyết, diện mạo cũng hủy hoại không thành bộ dáng, nhưng là hắn như cũ hướng tới một cái tiểu thành trì. Phi pháp qua đi, à ngươi có công đức, ta liền ở ngươi nguyên nhân hạ, mang đi một thành người, liền tính thương không đến ngươi, cũng muốn rơi chậm lại ngươi công đức chi lực. Không sai, đại tế sư, phải dùng cuối cùng lực lượng, cùng một thành trì cùng nhau tự bảo, bất quá tương đương, Phong Vân Vô Kỵ, khóe miệng rất là khinh miệt, này bất quá là ngoan cố chống cự thôi, tương đương cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.